Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 1 miệng đưa đến ra, nàng là mà thế nữ xứng, ai a, sáng sớm cũng không cho người ngủ cái ngừng nghỉ hảo giác túc như thuyết chính là đoán chắc nhật tử. Hôm nay không cần bò dậy đi theo giám đốc mặt sau làm trùng theo đuôi. Nàng lúc này mới lười giường đến bây giờ, Túc Như Tuyết thói quen tính không kêu lão mẹ hỗ trợ mở cửa. Bởi vì Túc Như Tuyết biết cái này điểm, lại vừa lúc gặp cuối tuần, nàng mẹ thường thường đều sẽ cùng hàng xóm mấy cái bác gái đi bên ngoài nhảy quảng trường vũ. Hôm nay cũng không có khả năng ngoại lệ, chỉ thấy Túc Như Tuyết dẫm lên đánh hoảng bước chân. Chậm gì gì mà từ nhỏ phòng ngủ di động đến cổng lớn, mới vừa một mở cửa, bang nghênh diện liền ăn đối. Phương một cái thanh thúy tát tai, ni ma, Túc Như Tuyết nổi trận lôi đình đồng thời, muốn thấy rõ người tới, chỉ là không đợi nàng ngưng thần thấy rõ người tới diện mạo. Má trái ăn một kích sau, má phải không ngờ lại ăn một chút, ngươi ta, rốt cuộc bị người tới hoàn toàn đánh tỉnh. Xốc tay liền tương lai người lần thứ ba huy tới bàn tay cấp ngăn cản xuống dưới. Ngay sau đó buột miệng thốt ra bạo thanh giống giận, ngươi còn dám hỏi ta là ai? Ngươi cái tiểu tao hồ ly tinh, tiểu nữ biểu tạp, ngươi nói ngươi có phải hay không không biết xấu hổ mà bò lên trên nhà ta như hạ giường. Làm hại như hạ lâm ra nhiệm vụ cùng ta nói chia tay còn nói trong lòng có người. Định là ngươi. Không người khác, nhà ta như hạ bên người trừ bỏ ngươi cái này muội muội. Liền không còn có mặt khác nữ nhân ngươi nói có phải hay không ngươi không biết xấu hổ, nếu nói đến. Người trước hai bàn tay đem Túc Như Tuyết đánh ngốc lại đánh tỉnh. Như vậy có thể nói trước mắt người tới dõng dạc hùng hồn mà phen nói chuyện này. Lại đem Túc Như Tuyết cấp nói được hoàn toàn choáng váng đầu thành một nồi cháo. Sắp nổ mạnh có một có, người nói ai là ta ca Túc Như Tuyết không thể tin tưởng nói. Do hỏi thanh âm không khỏi mà đánh âm dung, nếu nàng Túc Như Tuyết nhớ không lầm nói, nàng Túc ra liền nàng như thế cái bảo bối cục cưng. Nàng lão mẹ liền chưa cho nàng sinh qua cái gì huynh đệ tỉ muội. Nàng cho ai đương muội muội đi, nữ nhân này há mồm ngậm miệng nhà ta như hạ. Như hạ là ai? Túc Như Hạ bỗng nhiên Túc Như Tuyết trong đầu hiện lên tối hôm qua xem qua mặt thế. Mặt thế trong tiểu thuyết một pháo hôi nam xứng, pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết ca ca giống như đã kêu Túc Như Hạ. Chẳng lẽ nàng là xuyên qua, người thiếu ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Người ca trừ bỏ đương đặc chủng quan quân Túc Như Hạ. Còn có thể có ai ong một chút. Túc Như Tuyết đầu hoàn toàn nổ mạnh nổ tung hoa tiểu nữ biểu tạp Túc Như Tuyết đã là không rảnh. Lại để ý tới trước mặt này nổi điên mẫu cầu ở phệ chút cái gì. Nàng chỉ cảm thấy có loại bị người ác chỉnh cảm giác. Theo bản năng mà tầm mắt liếc hướng trong nhà môn bạn đứng cạnh tivi quầy. Túc mụ mụ có một thói quen đem lịch bàn bày biện ở tivi trên tủ. Phương tiện xem nhật tử. Túc Như Tuyết liếc mắt một cái quét tới, trong óc nổ mạnh sáng lạn hỏa hoa so vừa mới đặc biệt càng sâu, 2222 năm 2 Nguyệt 1 hào. Như thế nào sẽ như vậy? Túc Như Tuyết ném xuống trước cửa nổi điên mẫu cầu. Lao thẳng tới hướng TV trước quầy lịch bàn, nổi điên tựa mà lật xem, ý đồ tìm kiếm nàng sở quen thuộc con số 2016, đáng chết nàng hay là thật là bị xuyên qua đại thần. Cấp tàn nhẫn chơi một phen, xuyên qua vào tối hôm qua nàng vừa nhìn vừa mắng mà thế trong quyển sách này, mà thế là Túc Như Tuyết tối hôm qua sắp ngủ trước tìm tới một quyển mà thế tiểu thuyết. Từ chương một nàng một hơi gặm đến thượng giá bộ phận. Vốn tưởng rằng này bổn kêu mà thế văn nên là thực hợp nàng khẩu vị, nhưng cố tình bổn văn thế nhưng xuất hiện một cùng nàng cùng tên cũng kêu Túc Như Tuyết pháo hôi nữ. Xứng, nữ xứng liền nữ xứng đi, pháo hôi liền pháo hôi đi, cố tình này một cùng nàng cùng tên pháo hôi nữ xứng ở văn một chút tồn tại ý nghĩa đều không có. Hoàn toàn không biết nguyên văn tác giả là như thế nào tưởng. Thế nhưng ở văn thêm như thế cái vô dụng người tới thật giả lẫn lộn. vì thế Túc Như Tuyết lòng đầy căm phẫn nửa đêm bò dậy soát tác giả tràn đầy một nhắn lại bàn. Lúc này mới lại vừa lòng mà bò lại ổ chăn mê đầu ngủ nhiều, chẳng lẽ là này ông trời đối nàng này. Hoàn toàn không có lương người đọc trừng phạt, nàng thế nhưng thành bị nàng chính mình phun đến không đúng tí nào pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết. Còn có 3 tháng mà thế liền phải tới. Không sai, 2222 năm năm Nguyệt Một Hào. Ngày quốc tế lao động 3 ngày nghỉ dài hạn, mọi người hoan thanh tiếu ngữ không ở. Thay thế là tang thi điên cuồng thả vui thích gào giống Túc Như Tuyết. Ta nói cho ngươi, nếu như hạ hắn, ngươi câm miệng trời biết giờ phút này Túc Như Tuyết đã là sắp tiếp cận hỏng mất. Bên cạnh, tỉnh ngủ vừa cảm giác. Hết thảy toàn biến, nàng thế nhưng thành mặt thế trong sách pháo hôi nữ xứng, tạo nghiệt a mà ngay cả 10 chương cũng chưa sống đến. Mẫu thân còn bị tu hú chiếm tổ hàng xóm hại chết. Ca ca Túc Như Hạ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Túc Như Tuyết hung hăng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên dị thường lạnh lẽo, đông lạnh đến trước mặt tới cửa tìm việc nữ nhân không khỏi mà muốn hoàn khẩn cánh tay. Túc Như Tuyết thẳng chỉ vào nữ tử nhân tạo mũi nói. Nói thật cho ngươi biết, ta cùng ta ca mới không giống ngươi nghĩ đến như vậy trơ trẽn. Đuổi không kịp ta ca, thiếu lấy ta nói sự, người này mẫu cẩu nơi nào xứng đôi ta ca, có bản lĩnh nháo ta, ngươi sao không lên trời đâu, hoặc là ngươi can đảm đại điểm, trực tiếp đi ta ca trước mặt nháo đi a ta ca không cần ngươi. Thật đúng là quá sáng suốt nói xong Túc Như Tuyết liền tưởng đóng cửa. Trước mắt nàng yêu cầu một lần nữa loát một loát trong đầu lộn xộn suy nghĩ. Đặc biệt là nàng muốn sống, không muốn chết, nàng cần thiết muốn làm rõ ràng trước mắt này hết thảy đến tột cùng là sao một chuyện. Càng cần nữa nghĩ kỹ nguyên văn trong sách đến tột cùng là sao viết. Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn gian nan mà căng quá trước 10 chương đi. Không, nàng tham lam mà muốn sống đến cuối cùng, càng muốn bảo hộ ở nhà người, Túc Như Tuyết người cái tiểu thiện nhân, chỉ là Túc Như Tuyết. Tưởng thanh tĩnh, lại cố tình có người không thuận theo, tỉ như trước mắt giống như chó điên cắn chuẩn nàng nữ nhân, bang. Bang, bạch bạch, nữ nhân tay chống Túc Như Tuyết tưởng quan môn, Thục Liêu nàng hai tay chính dùng sức, trong miệng ác ngôn cũng mới kiêu ngạo giống ra. Liền cảm thấy hai má nóng rát đau, trước đây nàng chịu Túc Như Tuyết hai cái tát. Tay năm tay mười các một cái. Hiện tại Túc Như Tuyết còn nàng song phân. Tả hữu các hai cái, họ thiếu. Ta nói cho ngươi, từ nay về sau thiếu quấn lấy ta ca. Càng thiếu tới nhà của ta quấy rầy ta cùng ta mẹ. Bằng không để ý ta cáo ta ca nói. Ngươi biết ta ca là làm cái gì? Tiểu tâm ta ca muốn ngươi ăn không hết gói đem đi Túc Như Tuyết gian nan mà từ trong đầu đào ra. Nguyên văn Túc Như Hạ này một chó điên bạn gái dòng họ. Đáng tiếc, Túc Như Tuyết chỉ biết chó điên bạn gái họ thiếu. Không biết tên đầy đủ. Bằng không sợ là sẽ uống đến càng có khí thế. Túc Như Tuyết cũng không phải cố ý hắc ca ca Túc Như Hạ. Thật sự là Túc Như Hạ thân phận đặc thù. Đặc chủng quan quân quan sủi cào vang dội ở kia bãi. Dễ dàng không ai dám trêu chọc, khí thế 10 phần mà giống xong. Túc Như Tuyết lập tức kéo lấy bị chính mình đánh ngốc nữ nhân cánh tay mãnh đẩy. Lại tàn nhẫn đâm khẩn đại môn, một khắc trước khí thế 10 phần Túc Như Tuyết. Ở đại môn nhắm chặt khoảnh khắc, thoáng chốc suy sút mà dựa môn chật vật trượt xuống nằm liệt ngồi ở mà. Nàng là nghĩ nhiều thuyết phục chính mình mới vừa phát sinh hết thảy toàn không phải thật sự. Nhưng trong lồng ngực nhân tức giận mà kịch liệt cổ động trái tim lại nói cho nàng mới vừa phát. Sinh hết thảy đều là không thể sửa đổi sự thật. Hết chương.